Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà đúng lúc này, Lồng Tử Minh ở trên võ đài cũng từ từ đứng dậy. Lồng Tử Minh đứng lên, phát ra tiếng động răng rắc, giống như tiếng đậu giang vang ở bên tai, dường như xương cốt toàn thân anh đều không ngừng chuyển động. Từng nhất cử nhất động của anh đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây, đặc biệt là đối với đám người Hoa Quốc mà nói, càng thêm lo lắng và căng thẳng. Cuối cùng, anh cũng đứng thẳng người lên, hơn nữa còn chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên nhìn trên mặt không hề tỏ vẻ thống khổ hay có dấu hiệu bị trọng thương, chỉ thấy anh nhẹ nhàng nói. Thoải mái qua đi, toàn bộ xương cốt đều được tha lỏng. Làm mà nhĩ, cảm ơn anh đã mang lại sự thoải mái cho tôi. Anh không có chết ngay lập tức, tất cả mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên. Đây là tình huống gì vậy? Lâm Tử Minh không phải đã bị La Ma Nhĩ đánh lén thành công rồi sao? Không phải đã bị trọng thương rồi sao? Sao vậy, bây giờ nhìn lại, một chút vấn đề cũng không có là sao? Không những không có chuyện gì xảy ra, ngược lại dường như rất hưởng thụ, khiến người ta có cảm giác giống như anh vừa được người ta massage thật sự là rất thoải mái, giống như gặp phải ma vậy. La Ma Nhĩ là người phản ứng đầu tiên. Hai mắt hắn trợn to, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, không kìm lòng được thốt lên. Không thể nào! Từ khi hắn tham gia giải đấu này, đây là lần đầu tiên hắn tỏ vẻ mất lịch sự như vậy. Không phải như vậy sao? Hắn rõ ràng là siêu cấp cường giả. Cho dù tính cách của hắn mạnh mẽ tới như thế nào, nhưng Lâm Tử Minh trúng một quyền của hắn lại không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này thật sự là rất vô lý. Ngay cả một sợi tóc cũng không mất đi, cũng chỉ có cấp bậc. Lẽ nào Lâm Tử Minh đã đột phá tới thần thông cảnh? Không, không thể nào. La Ma Nhĩ nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó. Đây là chuyện không thể. Chuyện này rất khó có thể xảy ra. La Ma Nhĩ là người hiểu rõ nhất. Hắn cũng được coi như là thiên tài trong các thiên tài. Nhưng hắn bị kẹt ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cũng đã rất lâu rồi. Mà Lâm Tử Minh còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể nhẹ nhàng đột phá tới thần thông cảnh chứ? Không chỉ hắn, 6 vị cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đều trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, không có cách nào tin tưởng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Đặc biệt hiện tại bọn họ thấy Lâm Tử Minh căn bản một chút thương tổn cũng không có. Loại chuyện này vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Họ chỉ cảm thấy da đầu không ngừng run rẩy, toàn bộ hội trường đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nhanh chóng, tất cả mọi người có mặt ở đó giống như bắt đầu tỉnh lại, hội trường như vỡ òa. Ha ha ha, tốt quá rồi, huấn luyện viên Lâm không sao, huấn luyện viên Lâm không sao. Tôi nói rồi, huấn luyện viên Lâm là người lợi hại nhất, sao anh ấy có thể thua dễ dàng như vậy chứ? Tôi thấy dáng vẻ hiện tại của huấn luyện viên Lâm dường như một chút thương tổn cũng không có. Huấn luyện viên Lâm thật sự không khiến người khác thất vọng. Huấn luyện viên Lâm cố lên, huấn luyện viên Lâm cố lên. Những võ sĩ Hòa Quốc có mặt ở đây, trong lòng họ lần nữa lại nhà nhóm ngọn lửa kích động. Bọn họ không ngừng cổ vũ và truyền lửa cho Lâm Tử Minh. Còn đám người nước ngoài trên mặt đều tỏ vẻ sợ hãi, không nói ra lời. Bọn họ không thể ngờ tới Lâm Tử Minh đã trúng một quyền nặng nề của La Ma Nhĩ như vậy, lại không hề có chuyện gì. Rốt cuộc Lâm Tử Minh là người hay quỷ? Đám lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Vĩ Ngạn vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, dường như chút được gánh nặng mà nói. Huấn luyện viên Lâm không sao, hổ chết tôi rồi. Thượng quan Bất Dịch cũng nói. Tôi đã nói rồi mà, huấn luyện viên Lâm không giống như người có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy nhất định có thể làm được. Thượng quan Vĩ Ngạn quay về phía Đặc Tắc Lãng, nói. Đặc Tắc Lãng tiên sinh, anh vừa nói gì vậy? Đặc Tắc Lãng hừ một tiếng đối với trào phúng của Thượng quan Vĩ Ngạn. Ông ta chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, cũng không đáp lại. Con người Tiểu Vũ Thần không ngừng co rút, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh ở trên võ đài. Hắn nhận ra khí thế của Lâm Tử Minh không ngừng tăng cao, một chút tổn thương cũng không có, khiến hắn hiểu rõ mọi chuyện. Lâm Tử Minh lúc nãy không phải ở thế hạ phong, chỉ là anh tự biên tự diễn mà thôi. Nói cách khác, Lâm Tử Minh căn bản không quan tâm tới những lời sỉ nhục của bảy cái cao thủ cảnh giới tiên thiên tương đại viên mãn, mà Tiểu Vũ Thần hắn cũng hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ năng lực thực sự của Lâm Tử Minh. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ biết thở dài một hơi, tỏ vẻ buồn bã, nói: Trường Giang, sóng sau đẻ sóng trước. Hiện tại là thiên hạ này nhường lại người trẻ tuổi. Bành Trác và Lý Đào nghe thấy lời này của hắn, cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành lời này của Tiểu Vũ Thần. Hiện tại, thiên hạ này đúng là nên nhường lại cho những người trẻ tuổi như Lâm Tử Minh. Cùng lúc đó ở trên võ đài, Lâm Tử Minh đứng thẳng người, hơn nữa cũng bắt đầu chủ động hướng về phía đám người La Mai Nhĩ, vừa đi vừa chậm rãi nói: Đây là tác phong của những nước đứng đầu liên hợp lại với nhau sao? Thật sự khiến người ta thất vọng. Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tử Minh, vẻ mặt của họ càng ngày càng trở nên khó coi hơn, thậm chí họ bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi. Loại cảm giác đó không phải họ vây quanh Lâm Tử Minh, mà là Lâm Tử Minh vây quanh họ, khiến họ không kìm lòng được lùi về sau một bước. Khí thế so với lúc trước cũng hạ đi rất nhiều, mà Lâm Tử Minh thấy họ như vậy liền khinh thường nói: Dựa vào can đảm của mấy người còn dám giành với tôi, quả thực là điếc không sợ súng. Hiện tại họ bắt đầu sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau. Thế nhưng việc này không có nghĩa là họ muốn lùi bước. Dù sao đây cũng không phải là danh dự của một mình họ, họ gánh trên mình sứ mệnh của quốc gia, liên quan tới tôn nghiêm của quốc gia. Họ là những người đại diện cho người dân cả nước, chứ không phải một mình họ, còn có rất nhiều người ở phía sau lưng họ. Nếu như họ lùi bước, như vậy vận mệnh quốc gia họ cũng bị ảnh hưởng. Cho nên bọn họ không thể lùi bước. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, ý chí chiến đấu lại bắt đầu sôi sục. Cho dù như thế nào, họ đều phải giết chết Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, anh đã bị thương, còn gắng gượng chống đỡ. Anh cho rằng chúng tôi mắt mù hay sao? Trong cảnh Junichiro hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cùng lúc đó, bọn họ cũng lại bắt đầu di chuyển về phía trước, lại một lần nữa vây quanh Lâm Tử Minh. Hơn nữa, bọn họ còn muốn dùng hết khả năng của mình để giết chết Lâm Tử Minh. Bọn họ không tin Lâm Tử Minh thật sự là kim cương bất hoại. Ánh mắt của họ giao nhau, không thèm phí lời nữa, thẳng thừng hướng về phía Lâm Tử Minh triển khai tấn công. Cuộc chiến lại một lần nữa bắt đầu. Lần này, ngay cả La Mai Nhĩ cũng không nhàn rỗi nữa, mà cũng bắt đầu hướng về phía Lâm Tử Minh triển khai tấn công. Bởi vì hắn cũng nhận ra Lâm Tử Minh thật sự là rất khủng bố. Hơn nữa, lúc nãy chúng phải một chiêu đánh lén của hắn, vậy mà Lâm Tử Minh lại không bị bất kỳ tổn thương nào. Hiện tại, hắn nhất định phải dốc toàn lực ứng phó mới có thể chân chính đánh bại Lâm Tử Minh. Lần này, Lâm Tử Minh đối diện với bao vây của họ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, hơn nữa còn nói: Bảy siêu cấp cường giả cao thủ, ngày hôm nay các người đừng hòng trốn thoát. Dứt lời, hai mắt của anh liền mở lớn, khí thế trên người tản ra giống như bão táp, dường như có thể đốt cháy toàn bộ nơi đây. Đặc biệt là đối với bảy cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mà nói, lực tổn thương mang tới rất nặng nề. Hơn nữa, Lâm Tử Minh lần này cũng không ở thế bị động nữa, mà là bắt đầu chủ động tấn công. Nhìn qua một mình Lâm Tử Minh lại bị bảy cao thủ hống hách như vậy vây quanh, tình huống sẽ nguy hiểm như thế nào? Thế nhưng trước tình huống như vậy lại là một cảm nhận hoàn toàn khác. Càng nhiều người vây quanh Lâm Tử Minh thì khí thế Lâm Tử Minh tản ra càng vượt xa so với suy nghĩ của mọi người. Cả người anh và hai mắt không ngừng tỏa ra khí thế mãnh liệt. Anh như biến thành ma vương, mà đám người chung cảnh Junichiro và La Mai Nhĩ chỉ là bảy con Jun, mà Jun muốn chống lại ma vương chỉ có một kết quả, đã là tan xương nát thịt. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại trôi qua rất nhanh. Lâm Tử Minh đã bắt đầu giao đấu với họ. Ầm ầm ầm, bịch. Bọn họ vừa mới giao đấu, tiếng động không ngừng phát ra, dường như ngay cả không khí cũng không có cách nào chịu nổi sự công kích của họ, trực tiếp phát nổ. Hơn nữa, tiếng động da thịt chạm vào nhau khiến người nghe có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt và sự hưng phấn trong đó. Lần này, Lâm Tử Minh xuất chiêu rất nhẹ nhàng. Mỗi một chiêu anh xuất ra đều nhanh như chớp, đồng thời chiêu thức xuất ra cũng rất tinh tế. Cho dù dựa trên trí tuệ nhân tạo, cũng không có cách nào tạo ra được những chiêu thức tinh tế như vậy. Cho nên, đối diện với sự phẫn nộ của bảy đại cao thủ, phải chống lại 14 quyền, tấn công từ 4 phương 8 hướng. Cho dù tay nghề điêu luyện từ đâu, cũng ở vào thế hạ phong. Động tác của bọn họ, thậm chí là còn vượt qua tốc độ âm thanh phát ra. Cho nên, kết quả âm thanh phát ra đều không theo kịp động tác của bọn họ. Thường là 10 quyền xuất ra, khán giả ở trên khán đài mới có thể nghe thấy một âm thanh phát ra. Chuyện này đối với những người bình thường mà nói, sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nhưng đối với Bành Trác và Lý Đao cùng những cao thủ khác mà nói, đó chính là một loại hưởng thụ. Bọn họ trợn mắt há mồm, chăm chú quan sát trận đấu. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Tốc độ của họ hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh phát ra. Đây thật sự là tốc độ mà người thường có thể xuất ra hay sao? Không chỉ có như vậy, sức lực của họ xuất ra cũng rất khủng bố. Ngay cả sàn đấu được chế tạo từ thép cũng bắt đầu nứt ra rồi. Khủng bố, quá khủng bố. Tiểu Vũ Thần thở ra một hơi, cảm khái nói. Là đàn ông, phải giống như Tử Minh. Nghe xong lời này của hắn, mọi người đều tán thành. Đúng vậy, người đàn ông nào cũng muốn được giống như Lâm Tử Minh. Đấy mới thật sự là đàn ông. Mà đối với Thượng Quan Thư Gia mà nói, cô ta ngẩng cao đầu, tỏ vẻ tự hào. Đây là người đàn ông mà cô ta coi trọng, nên nhất định phải xuất sắc hơn người. Bịch bịch. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh xuất quyền, trực tiếp giáng thẳng xuống người đầu tiên trong số mấy cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hùng hăng mà giáng xuống, khiến cho người đó bay ra ngoài. Theo đó, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng mà nói. Đây là người đầu tiên. Nhanh chóng, toàn bộ khán giả ở trên khán đài đều nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trong võ đài lao ra bên ngoài, lao thẳng ra bên ngoài mấy chục mét rồi nặng nề giáng xuống đất. Cú ngã này khiến người đó bị gãy cổ, máu không ngừng chảy ra, nhìn rất thảm hại. Thế nhưng hắn vẫn chưa chết, hai mắt mở lớn, trong mắt đều là sự sợ hãi và thống khổ. Hắn nghĩ mãi cũng không ra vì sao hắn lại trúng một quyền như vậy. Hắn cảm nhận được cổ của mình bị một quyền này của Lâm Tử Minh đánh gãy. Đau đớn từ cổ lan tràn tới khắp toàn thân. Kinh khủng nhất là hiện tại hắn đang cảm nhận được sự sống của mình đang không ngừng trôi đi. Điều mà hắn sợ nhất chính là đối diện với cái chết. Hắn mở miệng nhưng không nói ra thành lời, chỉ có thể khàn giọng mà rên rỉ. Hắn muốn cầu cứu người khác giúp đỡ hắn. Hiện tại hắn còn chưa muốn chết. Hắn đã đột phá tới cảnh giới này rồi. Ở quốc gia hắn, hắn chính là chiến thần, là anh hùng. Cuộc sống tốt đẹp hắn còn chưa hưởng thụ hết. Hắn không thể cứ như vậy mà chết đi. Hắn thật sự rất không cam lòng. Nhưng cho dù hắn cầu xin như thế nào cũng vô dụng. Sinh mệnh của hắn đang không ngừng trôi đi. Thậm chí ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn biết mình sắp chết rồi. Hiện tại hắn rất hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, sao hắn còn dám chống lại Lâm Tử Minh đây? Cho dù cho hắn 100 là gan, hắn cũng sẽ không dám chống lại Lâm Tử Minh. Đáng tiếc, không có nếu như. Và hiện tại, hắn sắp... Mấy giây sau, hai mắt của hắn không ngừng trợn to hơn và bắt đầu tan rã. Đến tận giờ phút này, toàn bộ khán giả mới nhận ra. Chưa đầy một phút, Lâm Tử Minh đã tiêu diệt được một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Đối diện với một màn như vậy, hiện tại da đầu của La Mai Nhĩ cũng bắt đầu run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn lại dễ dàng bị Lâm Tử Minh đánh bại như vậy. Thế nhưng bọn họ đều cảm nhận được uy lực và sát ý muốn giết người của Lâm Tử Minh quá nặng. Đối diện với sự uy hiếp lớn như vậy khiến cho bọn họ đều hoảng sợ. Lâm Tử Minh, anh chết chắc rồi. Tôi nhận thấy thực lực của anh đã giảm đi rất nhiều. Trong cảnh Junichiro lớn tiếng mà gào thét, vốn dĩ hắn còn muốn duy trì chút sức lực. Dù sao khi Lâm Tử Minh chết đi, hắn cũng phải tranh giành giải quán quân với những người khác. Thế nhưng hiện tại, hắn đưa ra lựa chọn, đó là dốc toàn bộ sức lực giết chết Lâm Tử Minh. Các anh em, dốc toàn bộ sức lực đối phó với hắn, nhất định ngày hôm nay phải giết chết Lâm Tử Minh. Trong cảnh Junichiro không ngừng gào thét, hắn tự lấy mình làm gương, là người đầu tiên xuất toàn bộ sức lực hướng về phía Lâm Tử Minh mà tấn công. Những người khác thấy hành động này của trung cảnh Junichiro cũng tán thành với cách làm của trung cảnh Junichiro. Dù sao Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, nếu như bọn họ cũng chỉ còn cách duy nhất chính là liều mạng. Đoạt được giải quán quân trong mùa cung phu cấp này chính là sứ mệnh của họ. Nhưng Lâm Tử Minh lại lần nữa nở nụ cười khinh thường. Chỉ dựa vào đám ô hợp các người cũng dám chống lại tôi. Cho dù đám cường giả các người liều mạng, đối với tôi mà nói đều là rôn. Ngông cuồng! Nhạc phù từ cờ quát lớn. Lâm Tử Minh hống hách như vậy, hắn tự coi mình là vô địch thiên hạ hay sao? Lần này hắn xuất ra toàn bộ 100% sức lực, nhắm trúng điểm yếu của Lâm Tử Minh mà tấn công. Động tác rất nhanh và sức lực rất lớn, sức lực phát ra giống như vũ bão nặng nề giáng lên lồng ngực của Lâm Tử Minh, giống như sét đánh truyền thẳng lên người Lâm Tử Minh. Chỉ là một quyền này của hắn không biết có thể truyền được bao nhiêu lực sát thương lên người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không lùi lại mà còn tiến lên, rút ngắn khoảng cách với Nhạc Phu Tư Cơ. Hơn nữa anh cũng xuất ra quyền chống lại Nhạc Phu Tư Cơ. Xét về ngoại hình, anh và Nhạc Phu Tư Cơ có sự chênh lệch rất lớn, vì anh thấp hơn Nhạc Phu Tư Cơ một cái đầu. Mọi người nhìn thấy vậy đều cho rằng Lâm Tử Minh nhất định sẽ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thực tế thì ngược lại, người bị đánh bay không phải Lâm Tử Minh mà là Nhạc Phu Tư Cơ. Nhạc Phu Tư Cơ đầu tiên là phát ra tiếng kêu răng rắc giống như xương bị gãy ra thành từng đoạn, sau đó không ngừng gào thét, cả người bay ngược ra ngoài. Trên không trung, máu tươi còn không ngừng phun ra. Không biết tự lượng sức mình. Mắt Lâm Tử Minh lạnh lùng, tốc độ của anh nhanh hơn người khác một bước, thẳng thừng nhảy ra khỏi võ đài, hướng về phía Nhạc Phu Tư Cơ đang ở trên không trung, nhanh chóng bắt lấy chân của Nhạc Phu Tư Cơ, sau đó kéo mạnh. Khi Nhạc Phu Tư Cơ hoảng sợ kêu lên một tiếng, anh liền nặng nề giáng mạnh Nhạc Phu Tư Cơ xuống đất. Phịch một tiếng, toàn bộ hội trường đều trở nên chấn động mạnh. Loại chấn động này không chỉ xảy ra ở trên mặt đất mà còn truyền thẳng đến tai của tất cả mọi người. Chấn động vang dội ở bên tai kết hợp với một màn trước mắt khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều hết sức kinh ngạc. Không chỉ tất cả mọi người có mặt ở đó mà toàn bộ thế giới, những người đang xem thi đấu trực tiếp qua màn hình TV lúc này cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn như vậy. Sức mạnh đó không hề tầm thường chút nào, có lực công phá rất lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn như vậy đều sờn gai ốc, chỉ thấy thân hình to lớn vạm vỡ của Nhạc Phu Tư Cơ cứ như vậy mà bị Lâm Tử Minh hung hăng mà nện trên mặt đất. Ngay cả sàn đấu được chế tạo từ thép cũng xuất hiện một cái hố rất sâu, mà Nhạc Phu Tư Cơ đang nằm thoi thóp nằm ở trong đó. Trong cái hố sâu đó máu không ngừng chảy ra. Càng kinh khủng hơn nữa là cả người Nhạc Phu Tư Cơ như nhũn ra, xương cốt trên người hắn đều bị gãy vụn, cả người giống như một miếng bánh thịt. Nếu như đổi lại là người thường đã chết từ lâu rồi, nhưng Nhạc Phu Tư Cơ là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thể lực của hắn rất mạnh mẽ, sức sống của hắn vượt xa so với người bình thường, cho nên cho dù hắn bị thương nặng như vậy nhưng mạng sống của hắn vẫn chưa chấm dứt. Nhưng cũng bởi vì như thế mà hắn đang phải chịu đựng một loại dày vò trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ ràng xương cốt trên người đều bị gãy vụn ra, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu biến dạng. Bị thương như vậy thật sự không có cách nào chữa trị. Đặc biệt là hiện tại não của hắn cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng như muốn vỡ tan. Mức độ thảm hại như vậy, hiện tại hắn chỉ còn dư lại hơi thở thoi thóp. Hơn nữa hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đều là lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hắn, dường như coi mạng sống của hắn không bằng mạng chó. Hắn rất sợ hãi, cũng rất hối hận. Nhưng hắn chỉ biết há to miệng, cũng không nói được lời nào khác. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của hắn đang dần trôi đi. Hắn biết mình không còn sống được lâu nữa, nhưng hắn thật sự rất không cam lòng, còn rất hối hận. Cao thủ như hắn lại có thể bị Lâm Tử Minh dễ dàng cướp đi mạng sống như vậy. Hắn há miệng muốn cầu xin tha mạng, nhưng cổ của hắn bị gãy rồi, toàn bộ hơi thở ở trong khí quản đều bị tắc lại, không có cách nào nói thành lời. Trong mắt hắn đều là tuyệt vọng, sức lực Lâm Tử Minh quá mạnh, mạnh không giống như người bình thường nữa. Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục ra tay nữa, bởi vì anh biết Nhạc Phu Tư Cơ đã xong đời rồi, cho dù là thần tiên cũng không có cách nào cứu sống Nhạc Phu Tư Cơ. Anh vốn cũng không phải là người tàn bạo, thế nhưng đối với sự tàn bạo của đám người đó, anh cũng chỉ có thể dùng tàn bạo để trừng phạt bọn họ. Không chỉ trừng phạt họ, mà anh còn muốn giết gà dọa khỉ, để tất cả đám người nước ngoài có thể cảm nhận được sức mạnh của Hoa Quốc, và Hoa Quốc không dễ dàng gì bị xâm phạm. Ở giây phút cuối cùng của Nhạc Phu Tư Cơ, hắn không ngừng run rẩy nhưng vẫn không có cách nào nói thành lời. Cái đắng chấp nhận cái chết. Mà lúc này, máy quay đột nhiên lao tới, chụp được khoảnh khắc hắn chết. Trên màn hình rộng lớn, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng quá trình chết của hắn. Lần này, toàn bộ hội trường đều trở nên yên tĩnh, bầu không khí rất quái dị, không có ai dám động đậy. Tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hơi thở trên người anh tàn ra, thật sự là quá mức tàn bạo và ngông cuồng. Ngay cả cao thủ thần thông cảnh của Mỹ Lì Quốc là Adam, hiện tại hắn cảm thấy rất thú vị, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt đều là sự thù địch và lạnh lẽo, thậm chí còn có chút kiêng dè. Đúng vậy, chính là kiêng dè. Theo lý mà nói, Lâm Tử Minh tối đa chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, với Adam mà nói chưa tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào. Nhưng Lâm Tử Minh còn rất trẻ, chưa tới 30 tuổi liền có thể đột phá đến cảnh giới này, đấy chính là thiên tài võ thuật. Cho dù Adam đã sống được gần hết đời người rồi, cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Nhưng hiện tại, hắn lại tận mắt nhìn thấy có một Lâm Tử Minh như vậy. Đối với hắn mà nói, đây là người mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp, thậm chí còn mang lại sự uy hiếp rất lớn đối với hắn. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ, nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh. Dựa vào thực lực của hắn, cứ như vậy mà tiến hành ám sát Lâm Tử Minh, như vậy tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Hơn nữa, cho dù hắn bị phát hiện thì sao chứ? Như vậy, hắn thẳng thừng trốn về Mỹ Lì Quốc là được. Hoa Quốc không có cách nào bắt hắn. Ngay cả quân thần của Hoa Quốc cũng không có cách nào bắt hắn. Tuy rằng hành vi này của hắn có chút vô liêm sỉ, thế nhưng thắng làm vua, thua làm giặc, chút liêm sỉ này được coi là gì chứ? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Sau đó, hắn đưa ra quyết định và bắt đầu triển khai kế hoạch ám sát Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt, trên tay của hắn xuất hiện mấy viên đạn tròn nhỏ được làm từ thép. Hắn nhắm trúng khoảng cách hướng về phía Lâm Tử Minh. Ở dưới góc độ này, Lâm Tử Minh không có cách nào tránh thoát. Nhưng ngay khi hắn muốn ra tay, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí mãnh liệt bắn tới trên người hắn. Áp lực mang lại rất lớn, khiến cả người hắn không khống chế được mà không ngừng run rẩy. Hắn lập tức nhìn sang hướng đó, liền nhìn thấy một người Hoa Quốc với gương mặt già nua, trên đầu đội mũ lưỡi chai, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, một khi hắn dám ra tay như vậy, chờ đợi hắn chính là cái chết. Adam đối diện với ông lão người Hoa Quốc đó, vẻ mặt của hắn càng thêm trắng bệch, nuốt một ngụm nước bọt, ý định giết người sôi sục trong người hắn, cũng như vậy mà tan biến hết, đổi lại là sợ hãi và kiêng kỵ. Ông lão đó thực lực còn hơn cả hắn, thực lực của người đó rất mạnh, nếu hắn nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Chỉ giao chiến qua ánh mắt, nhưng Adam có thể khẳng định như vậy, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, khẳng định không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng hắn cũng không hiểu từ khi nào Hoa Quốc lại có thêm một người mạnh như vậy. Ông lão đó hắn chưa từng nghe qua, thậm chí còn chưa từng được thấy qua. Hắn biết Hoa Quốc có hai người thực lực rất mạnh, đó là quân thần của Hoa Quốc, chính là Hoàng Đạo Phố, đồng thời cũng là sứ giả bảo vệ Hoa Quốc. Hắn và Hoàng Đạo Phố từng gặp mặt, thậm chí cũng từng giao đầu với nhau. Một người khác nữa chính là Thánh Vương La Thiên, rất thần bí. Thế nhưng Thánh Vương La Thiên khắt khe mà nói cũng không thuộc về Hoa Quốc. Như vậy, đối với Mỹ Lệ Quốc mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Thế nhưng ông già này là ai? Lại còn có quan hệ với Lâm Tử Minh? Lẽ nào hắn là người đứng sau lưng Lâm Tử Minh? Nhất thời, trong đầu Adam bão táp không ngừng dậy sóng. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng không dám đối diện với ánh mắt của ông già Hoa Quốc, đồng thời cũng vội vàng thu hồi viên đạn sắt trong tay, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Tuy rằng hắn rất không cam lòng, thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận hắn không phải là đối thủ của người cản đường hắn giết chết Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, Đặc Tắc Lãng cúi người qua, thấp giọng nói ở bên tai hắn. Tôi kính Adam tiên sinh, người Hoa Quốc này đối với Mỹ Lị Quốc là một mối họa lớn, vì sao ngài còn không ra tay? Tiếng nói của hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng những người xung quanh vẫn nghe được lời nói đó, thí dụ như là Tiểu Vũ Thần, Bành Trác và Lý Đao. Cho nên ánh mắt của mấy người đồng loạt đều hướng về phía bên đó. Adam ho khan hai tiếng, trợn mắt với Đặc Tắc Lãng. Có lúc hắn không tài nào hiểu nổi vì sao tên ngu ngốc này lại có thể leo lên chức vụ cao như vậy ở Mỹ Lị Quốc. Hắn không hề trả lời mà là thấp giọng nói. Tập trung vào trận đấu. Đặc Tắc Lãng lại bị Adam dùng ánh mắt cảnh cáo, liền giật mình, liền biết mình đã chọc vào tổ kiến lửa. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không thông vì sao hắn lại chọc giận Adam. Hắn cũng không có làm gì. Hiện tại nhìn thấy Adam rõ ràng là phớt lờ hắn, trong lòng hắn cũng cảm thấy tức giận, nhưng không dám tiếp tục nói gì nữa, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, tiếp tục theo dõi trận đấu. Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều khôi phục lại tinh thần sau khi trải qua một trận sóng to gió lớn. Hoan hô! Chỉ cần một chiêu, chỉ cần một chiêu, huấn luyện viên Lâm đã giết chết tên nhạc phụ Tư Cơ hống hách. Ha ha ha! Sảng khoái, thực sự là rất sảng khoái. Huấn luyện viên Lâm quá lợi hại, còn thẳng thừng kéo đối phương đập xuống đất, quá tàn bạo, quá kích thích. Chẳng qua tôi thích tàn bạo như vậy. Sảng khoái, đây mới là tác phong của người Hoa Quốc. Chỉ có làm như vậy, bọn chúng mới không dám bắt nạt chúng ta. Ha ha ha! Toàn bộ võ sĩ người Hoa Quốc có mặt ở đây lúc này đều rất kích động, tất cả đều đứng dậy không ngừng tán thưởng. Trên mặt người nào người nấy đều đỏ bừng, thực sự là hưng phấn không thôi. Ba chữ huấn luyện viên Lâm đều không ngừng được mọi người hò hét gọi tên. Không chỉ vậy, những người Hoa Quốc trên toàn thế giới đang xem trận đấu cũng không ngừng hoan hô. Ở công ty, trong công viên, địa điểm du lịch, thậm chí là ở trong trường học, không hẹn mà mọi người đều đồng loạt phát ra tiếng hoan hô, khiến những người xung quanh đều lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cả đất nước đều sôi trào. Hoa Quốc thành lập nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xảy ra sự kiện hào hùng như vậy. Đối với đám người Âu Dương Yên Nhiên, hiện tại trong lòng bọn họ đều được tha lòng, họ đều không kiềm được kích động mà khóc. Anh ấy làm được rồi, anh ấy thật sự làm được rồi. Dương Giai Anh kích động lôi kéo tay Sophie, lớn tiếng nói. Sư nương, cô thấy không, sư phụ anh ấy thật sự làm được. Sophie cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, giống như mẫu nghi thiên hạ. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh ở trên võ đài. Người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô thật sự rất lợi hại. Khóe miệng cô không nhịn được mà nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc. Không chỉ có cô, Đào Tam Nương ở một góc khác, hiện tại cô ta cũng nở nụ cười rất hạnh phúc, rất kiêu ngạo, cũng rất phấn chấn. Lâm Tử Minh cũng là người đàn ông của cô ta. Tuy rằng Lâm Tử Minh chưa từng cho cô ta bất kỳ danh phận, thế nhưng ở trong lòng cô ta luôn nhận định cô ta và Lâm Tử Minh cả đời này sẽ gắn kết cùng với nhau. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tử Minh hào quang sáng chói vì Hoa Quốc tạo ra sự vẻ vang, cô ta sao có thể không kích động, không tự hào chứ? Cô ta biết chuyện mình làm chính xác nhất trong cuộc đời này chính là lúc trước mạnh mẽ đứng dậy cùng Lâm Tử Minh vào sinh ra tử, đồng thời trái tim cô ta cũng mở một lối cho Lâm Tử Minh bước vào. Mà lúc này Lâm Tử Minh ở trên võ đài, trên mặt anh cũng lộ ra nụ cười mỉm. Lúc này anh cũng cảm nhận được sức mạnh cùng sự đồng lòng của toàn bộ người dân Hoa Quốc. Đây là một loại cảm giác hết sức tươi đẹp, cũng rất hiếm gặp. Thậm chí anh cũng cảm nhận được sứ mệnh trên vai mình chuẩn bị hoàn thành rồi. Anh và người dân Hoa Quốc sẽ càng gắn bó chặt chẽ hơn. Từ nay về sau, Hoa Quốc không chỉ là một nước tầm thường trong mắt bạn bè quốc tế, mà anh cũng là linh hồn của Hoa Quốc, đại biểu cho Hoa Quốc, là người mở đường cho Hoa Quốc. Nhiệm vụ của anh chính là dẫn dắt Hoa Quốc bước tới đỉnh vinh quang. Hoa Quốc là người mẹ nuôi dưỡng anh, cũng là người dẫn dắt anh bước tới con đường ngày hôm nay, giúp anh trưởng thành hơn, nên anh phải có trách nhiệm báo đáp người mẹ đã phụng dưỡng mình, đó chính là Hoa Quốc. Rốt cuộc, anh cũng nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng mình, mà nụ cười này cũng được máy quay chộp lấy, truyền đi khắp thế giới. Có người vui mừng, cũng sẽ có người buồn. Đối với La Mai Nhĩ mà nói, đây chính là tin dữ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong cảnh Junichiro tức giận gào thét, hiện tại vẻ mặt hắn rất dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, đồng thời cũng không có tiếp tục duy trì vẻ chấn định như lúc nãy nữa. Lúc này đều là sợ hãi. Lâm Tử Minh quá mạnh, vượt xa so với dự liệu của hắn. Nhạc Phù Tư Cơ mạnh như thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất, nhưng lại dễ dàng bị Lâm Tử Minh đánh bại. Đặc biệt, những chiêu mà Lâm Tử Minh lúc nãy xuất ra, đám người cảnh giới tiên thiên từng đại viên mãn, thật sự không có cách nào làm được. Vốn là 7 người cùng nhau liên hợp lại, hiện tại chỉ còn lại 5 người họ. Như vậy, họ thật sự có thể đánh bại Lâm Tử Minh sao? Nói thật, giờ khắc này, bọn họ bắt đầu hoang mang, cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, có người bắt đầu có ý nghĩ muốn lùi bước. Dù sao, bọn họ đã là cường giả cảnh giới tiên thiên, vốn đều là thiên tài trong các thiên tài, trải qua rất nhiều vinh quang, cũng là những người được xếp hạng trong những hạt giống mạnh nhất thế giới. Nhưng bây giờ, những hạt giống như vậy lại bị Lâm Tử Minh dẫm nát. Lâm Tử Minh đã hoàn toàn trở thành bóng ma trong lòng bọn họ. Nói cách khác, một ngày nào đó họ tẩu hỏa nhập ma. Như vậy, Lâm Tử Minh chính là tâm ma trong lòng họ. Cả đời này không có cách nào xóa. Đương nhiên, bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây cũng là một vấn đề. Làm xong mọi chuyện, Lâm Tử Minh chỉ nhàn nhã đứng ở đó vỗ tay áo. Dường như đó là một chuyện rất nhỏ, không đáng để anh quan tâm. Thậm chí, trên người anh cũng không dính chút máu nào của Nhạc Phu Tư Cơ. Nhìn qua, dường như anh chỉ hơi mệt mỏi chút mà thôi. Sau đó, ánh mắt của anh dừng lại ở trên người La Ma Nhĩ và trong cảnh Junichiro lộ ra nụ cười mỉm. Các siêu cấp cường giả đã chuẩn bị tốt tâm lý bị tôi đánh chết chưa? Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, vẻ mặt của bọn họ đều lộ ra bộ dáng sợ hãi. Vì họ biết, tiếp theo, Lâm Tử Minh sẽ xử lý sạch sẽ toàn bộ bọn họ. Lâm Tử Minh nói xong câu này, dường như cũng không vội vàng, hai tay anh chấp ở trước ngực, không nhanh không chậm, bước từng bước về phía họ. Tuy rằng anh bước đi rất nhẹ nhàng, thế nhưng mỗi một bước chân của anh đều giống như người khổng lồ đang dẫm ở trên võ đài, khiến toàn bộ hội trường theo mỗi bước chân của anh đều phát ra tiếng rung động rất lớn. Tất cả mọi người ở đây được chứng kiến một màn như vậy đều rất kinh ngạc. Dù sao, sàn đấu này cũng không phải được làm từ xi măng, mà sàn đấu dày nửa mét này được tạo thành từ thép. Tuy rằng trải qua trận giao đấu vừa rồi của họ, sàn đấu đã bị hư hỏng không hề nhẹ. Đặc biệt, 5 người hiện tại đứng trên võ đài cũng cảm nhận được khí thế hùng hổ mà Lâm Tử Minh phát ra. Họ căn bản không có cách nào chống đỡ. Lực sát thương mà Lâm Tử Minh phát ra thật sự quá đáng sợ. Trong đó, Black Mamba và một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn khác đối diện với khí thế mạnh mẽ của Lâm Tử Minh. Họ sợ hãi mà lùi về sau 2 bước. Khí thế hùng hổ lúc trước cũng giảm xuống rất nhiều. Không được hoảng sợ, không thể lùi về sau. La Ma Nhĩ trầm giọng nói, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cơ bắp toàn thân đều trở nên căng thẳng. Hắn biết, bọn họ đi đến bước đường này, không còn có cách nào khác, chỉ còn có một cách, đó là đánh bại Lâm Tử Minh. Trong cảnh Junichiro cũng tán thành quan điểm này của hắn, lớn tiếng nói. La Ma Nhĩ nói đúng, không thể lùi bước, chúng ta lúc này cần phải phát huy toàn bộ tiềm năng của bản thân, không được sợ, chỉ có một cách duy nhất, đó là đánh bại Lâm Tử Minh. Nếu không, người chết chính là chúng ta. Khí thế của hai người họ lại lần nữa bùng cháy. Hai khí thế hừng hực cùng nhau kết hợp lại chống lại Lâm Tử Minh. Ba người còn lại cũng bị cảm hóa dưới tình huống như vậy. Họ thật sự không còn đường lui. Đây đã không còn là cuộc chiến sinh tử nữa. Cuộc chiến này còn liên quan đến tôn nghiêm của họ. Toàn bộ thế giới đều đang theo dõi họ. Nếu như họ thật sự lùi bước, không chỉ có họ mà cả quốc gia của họ cũng mất mặt theo, mà họ sẽ trở thành tội nhân của quốc gia. Hậu quả này họ đều không có cách nào gánh vác. Hơn nữa, khí thế trên người họ cũng bắt đầu biến hóa theo. Khi vừa mới bắt đầu thì hừng hực khí thế, nhưng tới lúc này lại trở thành bi tráng. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Tử Minh đã không phải là người thường nữa, mà chính là đại ma vương cưỡi lên đầu lên cổ họ. Họ nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh. Mặc dù cơ hội này không lớn, thế nhưng họ nhất định phải thử. Bọn họ đã chuẩn bị đương đầu với cái chết. Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được rõ ràng nỗi bi tráng của họ, cũng bị họ cảm hóa, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể đồng cảm với năm cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thành khẩn cầu nguyện và cổ vũ cho họ. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được nỗi bi tráng của họ, khóe miệng anh lại nhẹ nhàng nhếch lên, cười như không cười nhìn họ. Còn bi tráng như vậy, xem ra mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Như vậy đi, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong câu này, cả người Lâm Tử Minh không chút dấu vết biến mất tại chỗ. Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều căng mắt ra nhìn, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh đâu. Thế nhưng năm người ở trên võ đài lại có thể cảm nhận rõ ràng Lâm Tử Minh không phải là biến mất, mà là tốc độ của Lâm Tử Minh quá nhanh. Hơn nữa, không biết Lâm Tử Minh thủ thuật gì mà không hề phát ra tiếng động. Trong nháy mắt, khi Lâm Tử Minh xuất hiện lần nữa, cũng là lúc anh đứng trước mặt trong cảnh Junichiro. Lông mày của trong cảnh Junichiro dựng ngược lên, trái tim cũng giật nảy. Cùng lúc đó, một luồng sát khí nguy hiểm cũng bắt đầu xuất hiện, khiến da đầu hắn không ngừng run rẩy. Hắn biết Lâm Tử Minh là muốn ra tay với hắn, hơn nữa còn xuống tay rất độc ác. Nếu như hắn không chống đỡ được, như vậy chính là hắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền dùng toàn bộ sức lực mà xuất chiêu. Hắn hét lớn một tiếng, nhắm vào điểm yếu của Lâm Tử Minh mà tấn công. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp sức mạnh của Lâm Tử Minh, hoặc có thể nói là hắn đánh giá quá cao thực lực của bản thân. Lâm Tử Minh thẳng thừng bẻ gãy hai tay hắn, dồn toàn bộ sức mạnh lên người của hắn, không ngừng phát ra tiếng bịch bịch. Âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt vang khắp hội trường, hơn nữa còn kèm theo tiếng xương vỡ vụn vang lên ở bên tai. Tiếp theo là trong cảnh Junichiro, hai chân của hắn cách xa mặt sàn, thẳng thừng bị Lâm Tử Minh ném ra ngoài. Lâm Tử Minh đánh trọng thương trong cảnh Junichiro, cả người hắn bay ra ngoài hơn 20 mét, nặng nề ngã xuống mặt đất. Hơn nữa, sau khi trong cảnh Junichiro rơi xuống đất, từng ngụm máu tươi đều được phun ra. Đặc biệt hiện tại, hắn đang nằm trong vũng máu của chính mình. Toàn bộ hội trường đột nhiên tĩnh lặng, sau đó tiếng hò hét không ngừng vang lên. Biểu hiện của Lâm Tử Minh thật sự là quá khủng bố. Trong thời gian ngắn như vậy, đã đánh bại được ba cao thủ là đám người trong cảnh Junichiro hống hách. Hiện tại, trong cảnh Junichiro xuất hiện trên màn ảnh, có thể rõ ràng mà vẻ thống khổ hoảng sợ, hối hận của hắn. Hắn dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng hắn bị thương quá nặng, nằm trong vũng máu, không có cách nào bò dậy nổi. Đối với đám người Thái Dương Quốc mà nói, trong cảnh Junichiro bị thua giống như một đòn chí mạng giáng vào trong lòng họ, khiến cho niềm tin, tinh thần, tín ngưỡng của họ đều sụp đổ, thậm chí có người bắt đầu gào khóc. Lâm Tử Minh cũng chưa dừng lại, tiếp tục hướng về phía một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn khác, bắt đầu tấn công. Hơn nữa, trong miệng anh còn nhắc nhở. Đây là người thứ ba, còn bốn người nữa. Bởi vì Lâm Tử Minh một tay có thể giết chết ba người, khiến cho những người còn lại đều sợ đến hồn bay phách tán. Bọn họ biết võ công của Lâm Tử Minh lợi hại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tử Minh lợi hại đến trình độ như thế này. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Cho dù họ tính toán rất kỹ càng, liên thủ lại với nhau, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Ngay cả La Mai Nhĩ ý chí kiên định như vậy, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng bắt đầu dao động. Hắn trợn to hai mắt, cả người run rẩy. Chuyện này... La Mai Nhĩ nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, còn ba người khác càng thêm hoảng sợ và sợ hãi. Chẳng qua Lâm Tử Minh cũng không cho họ cơ hội. Anh chính là muốn giết chết hết tất cả bọn họ, đem tế linh hồn những anh hùng Hoa Quốc đã khuất. Lập tức sau khi Lâm Tử Minh giải quyết xong trung cảnh Junichiro, liền hướng về phía một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn khác, hơn nữa còn trầm giọng hỏi. Tiếp theo, tới lượt anh đã chuẩn bị xong chưa? Cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới, ở quốc gia họ còn được ghi nhận là anh hùng của tổ quốc, được người người ca tụng. Nhưng bây giờ, đối diện với uy hiếp của Lâm Tử Minh, lại sợ mất mật, cũng không dám chống lại, mà là xoay người chạy trốn. Lâm Tử Minh thấy phản ứng này của hắn, cũng không bất ngờ, chỉ nở nụ cười khinh thường, nói: "Muốn chạy, chạy thoát không?" Dứt lời, Lâm Tử Minh hướng về phía người đó, nhanh chóng đuổi theo. La Mai Nhĩ liền sốt sắng hét lớn. Không thể chạy, cùng nhau xông lên, quyết đấu một trận. Nhưng người đó phớt lờ những gì La Mai Nhĩ nói. Đúng vậy, lúc này hắn đã bị dọa sợ mất mật. Hiện tại, toàn thân từ trên xuống dưới đều run rẩy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy, dùng hết sức lực mà chạy trốn. Tốc độ của hắn rất nhanh, chưa tới một giây đã chạy tới bên hàng rào, chuẩn bị dùng sức nhảy ra khỏi bên ngoài mà trốn. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau gáy mình đột nhiên có một luồng khí lạnh phả tới, khiến hắn không ngừng run rẩy. Lâm Tử Minh đã đuổi tới đằng sau hắn. Sau đó, hắn cảm nhận được cổ của mình bị người ta nắm chặt lấy, hai chân dần cách xa mặt đất, cả người hắn treo lơ lửng giữa không trung. Không được! Hóa ra, hắn dùng hết sức lực muốn nhảy khỏi hàng rào, liền bị một sức lực mạnh mẽ tóm chặt, khiến cả người hắn đều lơ lửng giữa không trung. Hắn dùng hai chân đập loạn xạ, không ngừng giãy giụa. Nhưng xem ra, sức lực có sự chênh lệch rõ ràng. Giọng nói của Lâm Tử Minh vang ở bên tai hắn. Anh cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Hắn tốt xấu gì cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, trong đời trải qua vô số trận chinh chiến, kinh nghiệm phong phú. Nào ngờ thực lực của bản thân và Lâm Tử Minh lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền nghĩ mình nhất định phải phản đòn lại. Do vậy, hắn dùng hai chân đạp mạnh vào phía dưới của Lâm Tử Minh. Đó là điểm yếu của đàn ông. Một khi đạp trúng, cho dù Lâm Tử Minh mạnh mẽ như thế nào, nhất định cũng bị trọng thương. Đáng tiếc, phản ứng của hắn cũng được coi là rất nhanh, có tác dụng nhanh chóng. Thế nhưng, đối với Lâm Tử Minh mà nói, vẫn là quá chậm, giống như múa diều qua mắt thợ. Lâm Tử Minh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ của hắn, sau đó tiếng răng rắc vang lên. Cổ của hắn cứ như vậy mà bị gãy làm đôi. Sức lực vốn mạnh mẽ đột nhiên trở nên mềm yếu vô lực, dừng lại ở trên đùi của Lâm Tử Minh. Sức lực này đối với Lâm Tử Minh mà nói chỉ như bị muỗi cắn mà thôi. Sau đó Lâm Tử Minh giống như ném một con búp bê đã hỏng, túm chặt lấy tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đó, ném tới La Mai Nhĩ và Black Mamba. Còn lại ba người các người. Lâm Tử Minh nhìn họ cười rạng rỡ, giống như những người bạn cũ gặp lại nhau. Thế nhưng đối với họ mà nói, đây là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất từ trước tới nay mà họ gặp phải. Dũng cảm của họ giờ phút này hoàn toàn bị quét sạch sành sanh. Sự hung hăng và kiêu ngạo của họ hoàn toàn bị phá vỡ. Ngay cả La Mai Nhĩ, suy nghĩ lúc này của hắn cũng là muốn chạy trốn. Không phải như vậy sao? Bảy cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn hợp lại cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Mới trải qua có mấy phút, hiện tại chỉ còn lại ba người họ. Nếu lúc này họ không chạy thì không còn cơ hội chạy trốn nữa. Black Mamba bị Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm, cả người đều run rẩy. Thấy anh không có động tĩnh gì, cũng không lên tiếng, nên hắn liền xoay người chạy trốn. Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy, liều mạng mà chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt. Cả đời này của hắn sẽ không bao giờ bước chân tới địa bàn Hoa Quốc nữa. Cả đời cũng không muốn gặp lại Lâm Tử Minh nữa. Không chỉ hắn, mấy người khác cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Lâm Tử Minh thở dài một hơi. Mấy người thật sự cho rằng mình sẽ chạy thoát hay sao? Dứt lời, Lâm Tử Minh liền hướng về phía người cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đuổi theo. Tốc độ nhanh như tia chớp, ngay cả máy quay phim tiên tiến nhất trên thế giới cũng không có cách nào chộp được hành động này của Lâm Tử Minh. Giây tiếp theo, anh liền bước tới trước mặt cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đó. Cũng không nhiều lời, trực tiếp tung một cước đá hắn. Góc độ chính xác tới không ngờ tới. Đối phương hiển nhiên cũng là cao thủ, chiêu thức này rất hoàn hảo. Khi Lâm Tử Minh xuất kích, hắn nhanh chóng duỗi chân ra, đỡ lấy cứng trọi cứng. Không tồi, phản ứng rất nhanh nhẹn. Lâm Tử Minh không hề keo kiệt, tán thưởng hắn. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo là Lâm Tử Minh bẻ gãy đuổi của hắn. Hắn kêu gào thảm thiết, co quắp ngồi bệt xuống đất. Ở trên thế giới, hắn không ngừng hô mưa gọi gió. Nhưng khi đối đầu với Lâm Tử Minh, không ngờ lại bị Lâm Tử Minh bẻ gãy chân. Thể lực của Lâm Tử Minh mạnh mẽ như thế nào, lợi hại ra sao, mọi người đều biết. Hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa. Lâm Tử Minh bóp chặt cổ của đối phương. Đừng giết tôi, xin anh, đừng. Bộp một tiếng, hắn còn chưa nói hết câu liền bị vặn gãy cổ mà chết. Hiện tại chỉ còn lại hai người là Black Mamba và La Mai Nhĩ. La Mai Nhĩ đứng ở một bên trên võ đài, hai chân không ngừng run rẩy, mà Black Mamba là đang chạy trốn. Lâm Tử Minh hờ hững nhìn La Mai Nhĩ, sau đó lại nhìn về phía Black Mamba. Black Mamba lợi dụng tiềm năng của bản thân, dùng hết sức mà chạy trốn. Chuyện này đã trở thành bóng ma trong lòng hắn. Phải mất mấy tháng, hắn mới có khôi phục tinh thần như lúc trước. Thế nhưng lúc này, hắn không để ý như vậy. Hắn chỉ biết liều mạng mà chạy, làm sao để cứu được cái mạng nhỏ của mình. Anh chạy không thoát. Khi hắn đã chạy tới bên cửa ra của võ đài, nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe giọng nói của Lâm Tử Minh vang lên ở bên tai, liền bị dọa đến hồn bay phách tán. Lâm Tử Minh cũng lời phải nhiều lời với hắn, bước tới phía sau hắn, trực tiếp xuất ra một quyền nặng nề, giáng thẳng lên lưng Black Mamba. Tiếng bịch đột nhiên vang lên, Black Mamba cũng nặng nề ngã xuống sàn đấu, giống như gốc cây cổ thụ bị đổ vậy. Black Mamba cảm nhận sinh mệnh của hắn đang trôi qua rất nhanh, tầm mắt của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Cảm giác đó chính là cái chết đang tới gần. Trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy Lâm Tử Minh đang bước về phía hắn. Trong lòng hắn hoảng sợ, bỏ lên phía trước, sống chết, gào thét cầu xin từ bốn phương tám hướng. Cứu tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết. Hắn dùng mấy ngôn ngữ, nói ra lời cầu xin. Có thể thấy được, hắn thật sự không muốn chết. Nhưng dù hắn cầu xin như thế nào đi nữa, Lâm Tử Minh cũng không có cách nào tha mạng cho hắn. Lâm Tử Minh bước về phía trước, dùng chân, tàn nhẫn mà dẫm lên lưng hắn. Black Mamba cứ như vậy mà tắt thở. Chỉ còn lại một mình La Mai Nhĩ đứng ở trên võ đài. Hắn không có chạy đi mà đứng ở trên võ đài, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh bước tới gần. Hành động này của hắn khiến cho Lâm Tử Minh có chút bất ngờ. Anh, vì sao không chạy? La Mai Nhĩ cười khổ một tiếng, nói. Chạy thì có ích gì chứ? Lâm Tử Minh gật đầu nghiêm túc nói. Đúng vậy, vô dụng thôi. Nói xong, anh liền hướng về phía La Mai Nhĩ chuẩn bị ra tay. Chờ chút, La Mai Nhĩ lớn tiếng gào thét. Lâm Tử Minh, cho tôi cơ hội đầu hàng. Lúc này, tôi không chấp nhận cho anh cơ hội đầu hàng. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. La Mai Nhĩ tiếp tục nói. Tôi xin anh, tôi chấp nhận từ nay về sau, tôi chỉ phục vụ một mình anh. Anh có thể tha cho tôi hay không? Nghe thấy lời này, Lâm Tử Minh có chút bất ngờ. Anh không sợ làm mất mặt nước mình sao? La Mai Nhĩ trầm mặc qua vài giây, sau đó hắn lại tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn sống. Lâm Tử Minh gật đầu. Lý do rất chân thực. La Mai Nhĩ liền vui vẻ. Anh nhận lời rồi. Không, Lâm Tử Minh cười nói. Vì anh đánh chết người Hoa Quốc, thì hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Nói xong câu này, Lâm Tử Minh bất ngờ xuất chiêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.